Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 124, Tử Chiến cùng Chiến Tử. Long Trấn Vũ chủ quan, hắn quên chú kiếm Sơn Trang còn có ma kiếm, loại này có thể cướp bóc sinh mệnh khủng bố chi kiếm. Ma kiếm là có thể dựa vào không ngừng thôn phệ mà trưởng thành. Vân Bất Thành trong tay ma kiếm so với hắn huyết sát kiếm thôn phệ sinh mệnh càng nhiều, uy lực càng mạnh, cái kia một thanh ma kiếm chắc đã là địa cấp linh binh. Nếu không không có khả năng dễ dàng như thế đâm xuyên Long Trấn Vũ ra thịt. Long Trấn Vũ cánh tay chấn động, thể nội huyết mạch chi lực liên tục không ngừng rót vào khô quắt cánh tay bên trong. Trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Há! Thú vị, không biết ngươi có thể tiếp nhận ta mấy kiếm đâu. Vân Bất Thành cười lạnh, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Long Trấn Vũ nhận lấy cái chết. Ca khúc phong cách cùng khúc thương hét lớn một tiếng. Vạn linh voi lớn lực lượng phát huy đến cực hạn, to lớn như vó từ trên trời giáng xuống. Long Trấn Vũ vừa mới bị Vân Bất Thành ma kiếm gây thương tích. Coi như Long Trấn Vũ dùng bí pháp khôi phục cánh tay, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào phát huy toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này tất cả mọi người cho rằng Long Trấn Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cường đại như thế nhất kích đủ để đem Sơn Phong đều hóa thành bột mịn. Chỉ là một cái nhân loại làm sao có thể tới loại uy thế này. Nhìn lấy ta cũng là bị người xem thường đâu. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng to rõ rồng kêu vang tận mây xanh. Không tốt, Vân Bất Thành nụ cười trên mặt biến mất. Cái này tiếng long ngâm khiến người ta run sợ. Đế Vũ Học Viện trận chiến kia Long Trấn Hảo liền sử dụng tới một chiêu này. Uy lực mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Lúc trước trận chiến kia Long Trấn Vũ cùng Long Trấn Hảo bày ra thực lực đã để động hư cảnh cường giả đều có chút kiêng kỵ, riêng là làm Long Trấn Vũ Kỳ Lân Tý cùng Long Trấn Hạo Thần Long đụng vào nhau thời điểm. Cái kia uy lực khủng bố dị thường, liền Đế Vũ Học Viện viện trường cũng không dám đón đỡ. Làm sao có thể, đây không phải Long Trấn Hạo vũ kỹ sao? Ngươi làm sao cũng sẽ? Vân Bất Thành nhịn không được hỏi, hai ngày Thần Long phá không mà đến. To lớn móng rồng vỗ xuống, vạn linh voi lớn hư ảnh bị đập nát, ca khúc phong cách cùng khúc thương kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này thần long lại là cái gì vũ kỹ? Ca khúc phong cách hoảng sợ không thôi. Cái kia thần long vừa xuất hiện Long Trấn Vũ thực lực thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lớn, có vũ kỹ này lại như thế nào? Ta có ma kiếm giúp ta, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Vân Bất Thành cánh tay phải đen nhánh xiềng xích theo gió phiêu lãng, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Ma kiếm ta cũng dùng qua, ngươi dạng là đang tiêu hao ngươi sinh mệnh mình. Long Trấn Vũ cười lạnh, ma kiếm lực lượng nhưng là không phải nói mượn thì mượn. Vạn sự vạn vật đều có đại giới. Cho dù là ma kiếm cũng không có khả năng bỗng dưng để ngươi thực lực tăng nhiều. Cho dù là mở ra quân đi ma kiếm, muốn mượn dùng ma kiếm lực lượng y nguyên hội bị thôn phệ sinh mệnh. Chính là loại này thôn phệ là có khống chế. Ngươi cần bao nhiêu lớn lực lượng thì bị thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh. Bây giờ Vân Bất Thành trong tay ma kiếm xiềng xích đã bao trùm đến trái tim. Tiêu hao sinh mệnh đã khá nhiều. Chỉ cần có thể giết ngươi, đây hết thảy đã làm cho. Vân Bất Thành nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cần Long Trấn Vũ chết, như vậy chú kiếm Sơn Trang liền có thể bảo toàn. Cho dù là hắn chết, cũng phải đem Long Trấn Vũ kéo vào trong địa ngục. Trước khi đến Vân Bất Thành còn không có ý nghĩ này. Nhưng là khi nhìn đến Long Trấn Vũ bày ra thực lực về sau, hắn đã không dám tưởng tượng nếu là lần này không có giết chết Long Trấn Vũ sẽ có hậu quả gì không. Chờ đợi chú kiếm Sơn Trang chỉ sợ cũng chỉ có bị tiêu diệt một đường. lấy hắn một người cái chết đổi lấy chú kiếm sơn trang còn sống. Giao dịch này hắn cảm thấy rất có lời, cho nên trừ hắn ra Vân không nghe thấy. Vân không hỏi cũng không có sử dụng ma kiếm. Ma kiếm tuy mạnh nhưng là tác dụng phụ nhưng cũng rõ ràng. Đã hắn đã quyết định muốn chết bảo toàn chú kiếm sơn trang, cái kia thì không cần thiết để hai người này mạo hiểm. Cho dù là làm đối thủ, ta cũng không khỏi không bội phục ngươi dũng khí, chết thành tựu đại nghĩa. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, có thể lôi kéo ngươi cái này một đời thiên kiêu chôn cùng. Cũng đáng, tự tay chém giết một đời thiên kiêu cảm giác hẳn là cũng không tệ. Vân Bất Thành cười nhạt nói, thật sao, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Long Trần Vũ hừ một tiếng, trong chốc lát lửa tím lăn lộn, kỳ lân chiến bào cùng long lân cùng nhau xuất hiện. Vân Bất Thành kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ, đây chính là người át chủ bài à, quả nhiên cường đại, sánh ngang động hư cảnh cường giả đều là xem thường ngươi. Ngươi thực lực như vậy đã có thể chém giết động hư cảnh cường giả, nhưng là ngươi lại không thế, nào sợ hãi. Long Trấn Vũ nhún nhún vai, ta đem ta sinh mệnh đều hiến tế cho ma kiếm, tiếp xuống nhất kích sẽ là ta một kích mạnh nhất. Tại một kích này trước mặt không ai có thể sống sót. Mặc kệ ngươi có bài tẩy gì đều như thế. Vân Bất Thành rất bình thản nói ra. Dù là biết rõ bản thân chỉ có cái này nhất kích chi lực, Vân Bất Thành tâm lại rất bình tĩnh. Hắn cả đời này đều không có bình tĩnh như vậy qua. Ở trước mặt đối tử vong thời điểm có người hội vạn phần hoảng sợ, có người lại thản nhiên đối mặt. Vân Bất Thành hiển nhiên là thuộc về cái sau. Đối với dạng này người cho dù là ở vào thù địch trạng thái Long Trấn Vũ đều rất bội phục. Nhưng cũng vẻn vẹn bội phục thôi. Nếu là muốn hắn cứ như vậy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết là tuyệt đối không thể nào. Động hư cảnh cường giả có 4-500 tuổi thọ mệnh. Vân Bất Thành đem sinh mệnh mình tất cả đều hiến tế cho ma kiếm. Đón lấy đem chiêu này ra thật là một chiêu mạnh nhất. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng không có chắc chắn 100% có thể tiếp được một chiêu này. Chỉ là Long Trấn Vũ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn tiếp tục chống đỡ. Hắn muốn tiến công, dĩ công đối công, lấy kỳ lân tí lực lượng phối hợp hoán long bí điển. Cái này một cỗ lực lượng thì liền Long Trấn Vũ cũng không biết mạnh bao nhiêu. Chết đi, Long Trấn Vũ. Vân Bất Thành toàn thân thuế biến, như là một trận cuồng phong phóng tới Long Trấn Vũ, ẩn chứa hắn chỗ có sinh mệnh một kiếm đã lộ ra răng nanh. Cái này cuối cùng một kiếm sẽ kết thúc hết thảy, đem Long Trấn Vũ cũng mang nhập trong địa ngục. Kỳ lân tí, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng, cánh tay phải lửa tím lăn lộn, đồng thời 8 đầu thần long quấn quanh. Một quyền đánh ra trực tiếp đâm vào ma trên thân kiếm. Trong chốc lát hào quang màu đỏ như máu cùng hào quang màu tím đâm xuyên bầu trời. Thần long cùng kỳ lân cùng nhau gào thét. Thiên đô tử hỏa không ngừng chôn vùi lại không ngừng xuất hiện. Chết, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Vân Bất Thành điên cuồng gầm thét. Ma kiếm xiềng xích đã đem Vân Bất Thành thân thể tất cả đều bao trùm. Giờ phút này Vân Bất Thành mấy cái như là nhất tôn người sát. Một kiếm này rất nhanh, nhanh đến cực hạn. Một kiếm này rất bình thường, bình thường không thể lại bình thường. Còn lâu mới có được mọi người trong tưởng tượng như vậy chói lọi. Không sai mà như vậy giản dị tự nhiên một kiếm để Long Trấn Vũ ra đầu đều hơi tê tê. Mà kiếm bên trong ẩn chứa uy năng để hắn chấn kinh. Ai nói uy lực mạnh thì nhất định thanh thế to lớn. Ai nói cái này giản dị tự nhiên một kiếm liền không có uy lực. Chiêu thức là dùng tới giết người mà không phải dùng để nhìn. Cái này nhìn phổ phổ thông thông một kiếm. Uy năng tất cả đều nội liễm. Oanh, Long Trấn Vũ thân thể chấn động. Một cỗ thôn phệ hết thảy lực lượng đem hắn vây quanh. Ma kiếm, Long Trấn Vũ kinh hãi. một kiếm này thế mà là dẫn đạo ra ma kiếm thôn phệ năng lực. Dù là không có đâm trúng Long Trần Vũ đều sẽ đem tính mạng hắn thôn phệ. Khác giấy rùa, người chết đã là kết cục đã định. Có ta cái này động hư cảnh cường giả cùng ngươi chung phó địa ngục. Ngươi cũng nên tự hào. Vân Bất Thành thân thể cấp tốc héo rút. Thoáng qua ở giữa liền biến thành một đống hài cốt. Vân Bất Thành hiến tế chính mình chỗ có sinh mệnh mới đổi là như thế mạnh nhất kích. Rất nhanh Long Trần Vũ cũng sẽ giống như hắn. Bị ma kiếm thôn phệ mà chết. Tập hợp hai đại cường giả sinh mệnh. Một thanh này ma kiếm tất nhiên sẽ siêu phàm thoát tục. Cuối cùng vẫn hội từ chú kiếm Sơn Trang tiếp thu. Cho dù là chết hắn cũng y nguyên có thể vì chú kiếm Sơn Trang xuất lực. Lan, ngươi mới có thể chết. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Thiên Đô Tử Hỏa bốc lên không thôi. Bước lui hắc vụ. Nhưng cho dù là Thiên Đô Tử Hỏa cũng vô pháp tới cái này ma kiếm thôn phệ. Long Trần Vũ thân thể cũng bắt đầu khô héo. Cho ta thôn phệ. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Huyết sát kiếm huyết quang lóe lên. Từng cái huyết sắc xiềng xích bao trùm Long Trấn Vũ thân thể. Giống, hai thanh ma kiếm kịch liệt giao phong, lẫn nhau thôn phệ, Long Trấn Vũ huyền khí không dứt, điều động lực lượng toàn thân rót vào huyết sát kiếm bên trong. Dù là chính mình hao tổn rơi hơn nửa cuộc đời mệnh cũng tuyệt đối sẽ không vẫn lạc tại nơi này. Thông minh lựa chọn. Coi như hiến tế đến hơn nửa cuộc đời mệnh ngươi còn có rát cát lạp ngạc ngư chứng. Đủ để bù đắp ngươi tổn thất. Thiết đản cười. Một trận chiến này thắng bại đã định. Là Long Trần Vũ thắng. Khụ khụ khụ. Cái này thôn phệ trọn vẹn duy trì hơn một canh giờ. Long Trần Vũ tóc đều có chút hoa dâm. Bị thôn phệ hơn nửa cuộc đời mệnh có thể sống sót liền đã rất không tệ. Cái này hơn một canh giờ bên trong có mấy cái thằng xui xẻo muốn đục nước béo cò. Tới gần khoảng trăm trượng liền bị hai thanh ma kiếm thôn phệ. Trắng trắng trở thành ma kiếm chất dinh dưỡng. Còn ca khúc phong cách cùng khúc thương hai người kia ngày hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng. Lịch lại bị cuốn vào Long Trần Vũ cùng Vân Bất Thành lần thứ nhất giao phong bên trong. Trực tiếp bị hai cỗ lực lượng quấy thành thịt nát, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Để Long Trần Vũ có chút ngoài ý muốn là chú kiếm Sơn Trang người. Bọn họ lui rất quả quyết. Tại phát hiện Long Trần Vũ sống sót trong nháy mắt, bọn họ liền tan nhập hư không bên trong. Coi như Long Trần Vũ muốn truy cũng đuổi không kịp. Cứ như vậy một trận chiến này kết thúc. Tuy nói người chết chỉ có 4-500 người. Nhưng là mỗi cái đều là thiên nhân cảnh, thậm chí còn có mấy tên động hư cảnh. Một trận chiến này ảnh hưởng thậm chí vượt qua lần trước. Một chút bị Long Trần Vũ giết đệ tử cường giả lập tức quay đầu bước đi. Dạng này nhất tôn sát thần hắn không thể trêu vào. Đệ tử bằng hữu chết thì chết, nếu là lại đem chính mình mệnh cho bồi lên thì quả nhiên là không đáng. Liền chú kiếm Sơn Trang cùng Vạn Tượng Tông cái này lưỡng đại thế lực liên thủ đều không làm gì. Được Long Trấn Vũ, bọn họ còn có thể như thế nào? Một trận chiến này Long Trấn Vũ tất nhiên sẽ danh chấn Tây Thùy. Cho dù là mấy trăm năm về sau tên hắn cũng không thể giảm đi. Lấy thiên nhân cảnh đối kháng động hư cảnh, còn có thể toàn thân trở ra. Cái này tại Tây Thùy nhưng là khai thiên tích địa lần đầu. Yêu nghiệt a, cái này chú kiếm Sơn Trang lần này thật sự là phải ngã nấm mốc. Bỉ ổi lão đầu nhìn thấy cái này. Một phần chiến báo cười hắc hắc. Một trận chiến này chú kiếm Sơn Trang ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có giết Long Trần Vũ ngược lại là hao tổn một tên động hư cường giả. Chắc đau lòng hơn rất lâu. Mà lại lần này chú kiếm Sơn Trang cũng bộc lộ ra ma kiếm bí mật. Đối ngoại tuyên bố là bị phong ấn, nhưng lại xuất hiện tại Vân Bất Thành trong tay, đồng thời còn có thể tự do sử dụng. Khi thấy đầu này tin tức thời điểm bị ổi lão đầu liền biết chú kiếm Sơn Trang phải có đại nạn. Thậm chí lại bởi vậy mà diệt vong. khi một người hoặc thế lực điên cuồng thời điểm liền sẽ làm ra một chút không để ý hậu quả sự việc. Vì đánh giết Long Trần Vũ chú kiếm Sơn Trang bại lộ không nên bại lộ bí mật. Cái này khiến rất nhiều người đối chú kiếm Sơn Trang đều có hứng thú. Một thanh tự do khống chế ma kiếm ai không muốn muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.